Chương 522 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là nữ lưu manh. Một đạo tiếng kêu cứu vang lên, ê muội tử. Đây là Long Phi phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng là y rút lui. Ra khỏi nhà, bớt lo chuyện người, huống hồ hắn căn bản không có lòng thanh thản đi quản người khác chuyện vô bổ, chính hắn đô đầu da tóc nha, không biết làm sao đi ra cánh rừng cây này, nhưng là không chờ hắn phản ứng lại, một chiếc xe ngựa từ trên sườn núi vọt xuống tới, y tránh ra. Tránh ra, mau tránh ra. Trên xe ngựa ngồi ở một cái người chăn ngựa là cái nữ, nhìn Long Phi ngây ngốc tại nguyên chỗ bất động, quát to lên, kẻ ta gọi ngươi tránh ra. Xe tới trước núi tất có đường, ghê bà mẹ nó, này không có đường cũng có xe. Long Phi cảm thán một tiếng, phản ứng cũng không chậm, nhìn xe ngựa lao xuống, hắn lập tức nhanh chóng bỏ chạy, chuyên môn chạy ép hình con đường, như vậy an toàn một điểm, nhưng là, Long Phi chạy trốn nơi đâu? Xe ngựa liền hướng cái hướng kia xông, thật giống như định vị theo dõi như thế, người chăn ngựa hô lớn, ở ngươi ngốc sao? Ta gọi ngươi tránh ra, ngươi điếc à? Long Phi, con em ngươi. Long Phi tâm trung mắng một tiếng, ê lão tử ngốc. Ta xem ngươi mới ngốc đi. Lúc này Long Phi nói, ê nếu đi theo ta chạy, vậy ta chạy trên cây đi tổng được chưa? Bước chân đẩy một cái, một cước đạp ở một cái trên nhánh cây, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái. Đứng ở trên thân cây, nói, thì hiện tại tổng an toàn chứ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, này chiếc xe ngựa bánh xe đánh vào đại thạch đầu lên, con ngựa kia cũng đột nhiên đến xe thắng gấp, ngựa phía sau xe ngựa giữa trời một phen, quăng bay ra đi, người chăn ngựa còn có bên trong xe ngựa một cái hôn mê nữ tử bay ra, giống như đạn pháo phóng ra bình thường khóa chặt Long Phi phát bắn xuyên qua, Long Phi hai mắt chìm xuống, cái ta thao, ta con mẹ nó treo ai ghẹo ai. Vèo, vèo, hai đạo thanh âm trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ị a, người chăn ngựa nữ tử quát to lên, ôm chặt lấy Long Phi phần eo, lôi kéo Long Phi hai chân sinh lực, trầm ổn mã bộ ôm chặt lấy tên kia hôn mê nữ tử, vừa mới ôm lấy, trên người cô gái một luồng mùi thơm kỳ dị liền tràn vào trong mũi, rất đặc biệt hương vị, vào lúc này, người chăn ngựa thiếu nữ bởi vì xung lượng quá lớn, có chút nắm chắc không được loạt soạt một tiếng, trực tiếp đem Long Phi quần cho kéo xuống, nàng. Hai mắt bi vi vừa nhất, sắc mặt lập tức chợt đỏ, nói, Ị xú lưu manh. Dựa vào. Ngươi mới lưu manh đi, lần thứ nhất thấy mặt liền đem quần của ta cho cởi, ta liền chưa từng thấy như ngươi vậy nữ lưu manh, ngươi còn có thể hay không thể yếu điểm mặt ca. Long Phi cũng mắng, ý may là đâm vào nội khố, nếu như không có mặt nội khố không phải là bị thấy hết. Vậy cũng quá lỗ vốn. Người chăn ngựa thiếu nữ gò má đỏ chót, nói, ở ngươi mới không cần mặt đây, ngươi mới xú lưu manh đây, ngươi, vừa lúc đó Long Phi quát lên. Ở ngươi nói thêm câu nữa, ngươi nói thêm câu nữa có tin hay không ta đem nội khố đều cởi đi, hôm nay ta liền lưu manh một hồi. Ngươi, người chăn ngựa thiếu nữ khí nha dương dương, sẽ không có đem cái này đồ vô sĩ, hai con mắt lại cũng không dám đi lên xem, chỉ lo Long Phi cởi cuối cùng một cái quần, Long Phi thấy nàng sợ sệt, lại điều cười rộ lên, nói, đi ai nha, ta đột nhiên muốn đi tiểu, nhịn không được, làm sao bây giờ, liền trên tàn cây nước tiểu đi. Người chăn ngựa thiếu nữ lửa giận mãnh liệt. Đầu đều đang bốc khói, liền hận không thể đem Long Phi cho chém thành muôn mảnh rồi, nặng nề nói, ê xú lưu manh, ngươi dám. Long Phi nói, ê ta có cái gì không dám, ngươi quản thiên quản địa, ngươi còn có thể quản ta đi tiểu A, yên tâm, chỉ cần ngươi không lộn xộn ta sẽ không nước tiểu đến trên người ngươi. Bất quá. Ngươi cũng không thể nhìn lén A, sinh lỗ kim liền khó coi. Người chăn ngựa thiếu nữ khí không muốn, nói, ở ngươi nếu như làm nước tiểu. Ta liền cắt nó, ngươi có gan liền nước tiểu. Dựa vào. Còn dám uy hiếp ta. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, lập tức liền muốn cởi quần xuống, người chăn ngựa thiếu nữ nghe trên đỉnh đầu một trận tất tất tác tác vang động cũng hoảng hốt, lập tức nói, ê ca, ta sai rồi còn không được sao? Hiện tại biết xin lỗi à? Ca nói cho ngươi biết, đã muộn. Long Phi căn bản không hiểu ý. Lại là một trận tất tất tác tác cởi quần thanh âm vang lên, sau đó trong miệng phát ra suyệt thanh âm, người chăn ngựa thiếu nữ sắc mặt tái xanh, nói, ở ngươi đến cùng muốn thế nào sao? Long Phi nói, ở thế nào? Rất đơn giản, lớn tiếng nói ta là nữ lưu manh nói ba lần, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi? Ngươi mới lưu manh? Người chăn ngựa thiếu nữ mạnh mẽ một tiếng, Long Phi quát lên, ở ngươi có nói hay không? Người chăn ngựa thiếu nữ căn bản không cưỡng được Long Phi, trong lòng thầm nói, kẻ đáp ứng trước ngươi, các loại bản cô nương xuống lại hảo hảo trừng trị ngươi, đánh nổ ngươi lão nhị, nhìn ngươi còn hung hăng. Nói xong, người cha ngựa thiếu nữ nói, ta là nữ lưu manh, ta là nữ lưu manh, ta là nữ lưu manh. Long Phi nói, ở ngươi thu mũi đấy sao? Mũi thanh âm cũng so với ngươi lớn a. Ngươi! Ngươi không nên được voi đòi tiên a. Người cha ngựa thiếu nữ lửa giận càng mạnh một phần, Long Phi nói, để ta tốt liền được voi đòi tiên, làm sao vậy? Ngươi có gan đến cắn ta a? Ngươi nếu như còn dám nhỏ như vậy thanh âm, ta đi đái kéo ngươi trên đỉnh đầu. Nếu như nói chuyện cẩn thận những này đều sẽ không phát sinh, dựa vào cái gì thoát quần của hắn, còn gọi hắn lưu manh, còn có vương pháp sao? Hôm nay nhất định muốn hảo hảo xử trị một cái nữ lưu manh. A, người cha ngựa thiếu nữ phát điên hơn rồi, phát điên nói, ta là nữ lưu manh, ta là nữ lưu manh, ta là nữ lưu manh. Được chưa? Thanh âm rất lớn, thời điểm này, Long Phi bỗng nhiên la lớn, người tới đây mau, này Lý Hữu cái nữ nhân đùa nghịch lưu manh, bản thiếu gia quần tử đô bị bới, đại gia mau đến xem a. Người cha ngựa thiếu nữ nhất thời muốn chết, hoàn toàn bị Long Phi trêu chọc. Trong lòng mắng Long Phi một vạn lần, nói, ở ngươi này đê tiện đồ vô sĩ, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Long Phi chút nào bất cụ, nói, ở ngươi tới a, ngươi đến a, đừng nói chém thành muôn mảnh rồi, ngươi có gan ngẩng đầu nhìn một chút a, bản thiếu gia quần tử đô thoát. A, người cha ngựa thiếu nữ lắc đầu không muốn nghe, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thế gian tại sao có thể có như vậy hèn mọn người vô sĩ, dĩ nhiên dùng cởi quần đến uy hiếp nàng. Nàng trong lòng nộ hỏa năng đem Long Phi nướng chín không thể, tức giận cả người run rẩy, "Ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi sẽ không cũng là một gia phái tới sát thủ chứ?" Người cha ngựa thiếu nữ ánh mắt một dữ tợn, cúi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, chính lúc nàng cắn chặt hàm răng muốn nhảy xuống thời điểm, trong rừng truyền ra tiếng vang, "Ê, chính là cái này một vùng. Vừa nãy ta nghe đến các nàng thanh âm. Lục soát cho ta cẩn thận, Kim Thiên nhất định muốn giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng về Dược gia, hiểu chưa?" Tuân mệnh. Hơn 10 tên người mặc hắc y trang phục nam tử từ trên sườn núi sưu tác xuống, người chăn ngựa thiếu nữ lập tức từ bỏ nhảy xuống, tâm thần căng thẳng, nói, ê đừng nói chuyện. Long Phi đắc ý, nói, ở ngươi kêu ta đừng nói chuyện tựu đừng nói chuyện à. Ngươi đáng là gì à, ta hết lần này tới lần khác muốn nói chuyện. Người chăn ngựa thiếu nữ nhanh chóng trên đầu đổ mồ hôi, nói, ở ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Long Phi hai mắt bi vi nhìn xuống. Ở trên cao nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy người chăn ngựa thiếu nữ cổ áo khẩu, một cái sâu không thấy đáy tiểu rảnh rảnh, số từ 1827.